Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610. Chương 610. Kỳ thật ta cũng không làm sao sợ. Lộc Uyển nghe được Vương Trấn, Lưu Húc Đông cùng Vương Gia Thắng cùng nhau hướng phía Vương Trấn sau lưng phương hướng nhìn lại. Vương Trấn vừa rồi chính là từ Lộc Uyển tới. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Vương Gia Thắng sâu kín nhìn xem Lộc Uyển bên kia, hơi có chút chế trượng hỏi một câu: Vương Trấn, ngươi không sợ sao? Vương Trấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau khi hỏi xong, Vương Gia Thắng mới phát giác được có chút không đúng, tranh thủ thời gian đổi giọng: Các ngươi đừng hiểu lầm, kỳ thật ta cũng không phải rất sợ, chấm ngoặc kép. Vương Trấn kém chút không có cười ra tiếng. Nhìn xem Vương Gia Thắng trên mặt liền chênh lệch không có viết ta rất hoảng ba chữ này dáng vẻ. Ngươi cái này còn gọi không sợ? Lưu Húc Đông so Vương Gia Thắng hơi tốt một chút, cũng không biết hai người bọn họ tao ngộ cái gì. Tại Vương Gia Thắng giải thích xong sau, hiện trường đột nhiên lâm vào một loại như mê xấu hổ bên trong, sắc mặt nghẹt gọi là một cái đỏ bừng. Còn tốt ánh đèn không phải đặc biệt sáng, mọi người nhìn đều cũng không rõ sở. Lưu Húc Đông khóe miệng giật một cái, như thế xấu hổ vẫn là không cần tiếp tục trò chuyện đi xuống. Đi a, đừng nói cái này, ta còn muốn đi tìm Tiểu Bạch, liền không nói với các ngươi. Vương Trấn tranh thủ thời gian phụ họa, cũng được, ta còn muốn đi tuần tra, thuận tiện nhìn xem Tiểu Bạch ở đâu. Tản đi đi, tản đi đi. Sau một lát, cái này mới vừa rồi còn nhiệt nhiệt nháo nháo ngã ba đường liền lại trở nên quạnh quẽ. Một trận gió thổi qua thổi lên một mảnh lá cây, tại không trung tung bay rơi không xuống tới, quạnh quẽ mà quỷ dị. Lưu Húc Đông đi theo trên điện thoại di động định vị, một đường chạy chậm, bất quá để Lưu Húc Đông mộng bức chính là, hắn cuối cùng thế mà chạy đến gấu trúc quán bên cạnh. Một mặt nhức cả trứng nhìn xem yên lặng, sơn đen mà đen gấu trúc quán. Tiểu Bạch chẳng lẽ lại mình chạy trở về? Không thể nào, tiểu gia hỏa này có như thế tự giác. Bất quá Lưu Húc Đông tại do dự một chút, vẫn là chuẩn bị đi gấu trúc trong quán nhìn một chút. Nếu là Tiểu Bạch thật mình chạy về đi vậy hắn lại tìm chẳng phải là uổng phí công phu. Chính là bên trong đen nhánh quả thực có chút hãi được hoảng. Có lẽ là bị Vương Gia Thắng truyền nhiễm. Đi vào gấu trúc quán về sau, Lưu Húc Đông đột nhiên liền có chút sợ hãi. Quay đầu nhìn xem bị mình khóa lại cửa sắt, đột nhiên lại chạy về, đem cửa sắt khóa mở cửa khép, sau đó mới lại đi vào. Luôn cảm thấy đem cửa sắt khóa lại mình muốn chạy đều chạy không được. Đi vào gấu trúc quán, mở đèn, cơm nắm đã ở phòng nghỉ bên trong nằm sắp đi ngủ. Bất quá động vật tính cảnh giác tương đối mạnh, Lưu Húc Đông đi vào về sau, cơm nắm vèo liền từ dưới đất nhảy dựng lên, chạy tới ôm Lưu Húc Đông đùi các loại bán manh không cho đi. Lưu Húc Đông không khỏi có chút bất đắc dĩ, bất quá trong lòng vẫn là thật vui vẻ, bị cơm nắm như thế ôm một cái. Cái gì yêu ma quỷ quái, cái gì không hảo tâm tình, nháy mắt liền tất cả đều tan thành mây khói. Vuốt vuốt cơm nắm đầu, Lưu Húc Đông nhìn trong phòng nghỉ không có Tiểu Bạch thân ảnh, không khỏi nhíu nhíu mày, quay đầu liền hướng phía bên ngoài đi tới, chuẩn bị nhìn xem Tiểu Bạch có thể hay không tại bên ngoài hoạt động khu. Bất quá lúc này mới vừa nhấc chân không ngẩng, Lưu Húc Đông lập tức liền bất đắc dĩ cúi đầu nhìn thoáng qua chính ôm hắn bắp đùi cơm nắm, vỗ vỗ nó chỉ vào phòng nghỉ nơi hẻo lánh nói ra: Đem người móng vuốt buông ra, nhanh đi đi ngủ, chấm ngoặc kép, gâu, chấm ngoặc kép. Cơm nắm lung lay một chút đầu, hướng phía Lưu Húc Đông ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua, bất quá vẫn là không chịu lòng chào. Lưu Húc Đông có chút não rộng đau, dùng lực nhấc chân lắc lắc, bất quá chân đại khái chỉ có thể mang lên 5 cm cao liền ba lại để xuống đất. Cơm nắm thể trọng cũng không phải trò đùa, muốn dùng một cái chân liền đem cơm nắm nâng lên nhưng có điểm khó khăn. Cơm nắm, ngươi tranh thủ thời gian đi xuống cho ta, bằng không ta liền đánh ngươi. Mềm không được, Lưu Húc Đông chuẩn bị tới cứng, xanh mặt đối cơm nắm giống lên một tiếng, bất quá cơm nắm tựa hồ liền cùng không nghe thấy giống như. Ôm Lưu Húc Đông chân ngồi dưới đất không nhúc nhích, Lưu Húc Đông triệt để không có chiêu. Loại tình huống này, chỉ có thể chờ đợi cơm nắm đối với hắn đùi không có hứng thú. Sau đó mình đem tay gấu buông ra mới được, nhưng Tiểu Bạch còn không biết đang ở đâu. Mình còn muốn đi tìm Tiểu Bạch a, mà lại Trần Mai đoán chừng đã nhanh trở lại đi. Lưu Húc Đông có chút tang tâm, nghĩ đến một hồi liền muốn nhìn thấy Trần Mai kia khinh bỉ ánh mắt. Trong lòng liền rất khó chịu a, mà Lưu Húc Đông không biết chính là Trần Mai cùng Lý Tĩnh hiện tại đã trở lại phòng trực ban. Đẩy cửa ra, Trần Mai đưa tay chuẩn bị đem đèn mở ra. Bất quá đúng lúc này, Trần Mai lại đột nhiên nhìn đến một đôi xanh mơn mởn hai mắt. Nháy mắt liền bị dọa đến hét dầm lên. A, chấm ngoặc kép, thét lên đồng thời cũng theo bản năng hướng phía sau thối lui. Tại Trần Mai đứng phía sau, Lý Tĩnh theo bản năng đưa tay đỡ Trần Mai. Tình huống như thế nào? Sau đó dò xét lấy đầu liền hướng trong phòng trực ban nhìn thoáng qua. Nháy mắt liền nhìn đến một đôi xanh mơn mởn con mắt. Ngay tại trực câu câu nhìn chăm chăm cổng. A tương đương có quỷ A. Chấm ngoặc kép, Lý Tĩnh cũng bị giật nảy mình. Thật nhanh liền hướng lui lại đi. Trần Mai bị Lý Tĩnh giúp đỡ một chút mới vừa vặn đứng vững. Liền lại bị Lý Tĩnh cho lôi kéo. Thật nhanh hướng phía đằng sau thối lui. Sau đó một giây sau, hai nữ hài liền cùng nhau ném xuống đất. Lý Tĩnh cái mông là hung hăng quẳng xuống đất, mà Trần Mai liền thoải mái hơn. Dưới đáy có cái Lý Tĩnh khi đệm thịt, tuyệt không đau. Vịn mặt đất từ dưới đất đứng lên, một mặt kinh hãi nhìn xem phòng trực ban cửa. Bên trong làm sao lại có một đôi xanh mơn mởn con mắt a? Lý Tĩnh xoa cái mông vẻ mặt cầu xin. Rơi rất đau a. Bên trong đó là cái gì đồ vật? Ta cũng không biết. Xanh mơn mởn nhìn xem cũng quá dọa người đi. Trần Mai lắc đầu. Trái tim còn tại bịch bịch nhảy. Cả người đều không tốt. Ta đi xem một chút. Ngươi đi theo ta bên cạnh a. Thuận liền lấy ra điện thoại đem điện thoại đèn mở ra. Thận trọng hướng mặt trước đi. Bất quá nàng chưa kịp đi đến cửa phòng trực ban đâu. Cặp kia xanh mơn mởn con mắt đột nhiên liền từ trong phòng trực ban nhảy ra ngoài. Tại cửa phòng trực ban dừng lại còn lung lay hai lần. Trần Mai bị dọa đến kém chút đem điện thoại vứt. Nhanh chóng lui về sau một bước. Điện thoại hướng bên kia soi một chút. Thấy là một con tiểu mèo xám. Mới nháy mắt thở dài một hơi. Nguyên lai là con mèo a, mà Trần Mai trên mặt nhưng trong nháy mắt xuất hiện một tia kinh hỉ cảm. Giác, tiểu hôi, ngươi hồi tới. Mèo ô tương đương, tiểu mèo xám đối Trần Mai kêu một tiếng. Lung lay một chút cái đuôi, lại nói, lúc ấy Lưu Húc Đông cùng Trần Mai cảm thấy cùng cái này tiểu mèo xám quan hệ phát triển không tệ về. Sao? Liền đem nó từ lồng bên trong đem thả ra. Kết quả vừa phóng xuất tiểu hôi liền vọt không còn hình bóng. Nhưng làm Lưu Húc Đông cùng Trần Mai cho buồn bực. Nửa ngày ăn không trôi cơm. Không nghĩ tới hôm nay thế mà còn có thể lại nhìn thấy nó. Trần Mai trong lòng gọi là một kinh hỉ. Tiểu hôi, tới, chấm ngoặc kép, đối tiểu hôi liền kêu một tiếng. Đưa hai tay mong đợi nhìn xem tiểu mèo xám. Tiểu mèo xám nói chung cũng là nhận biết Trần Mai. Đối Trần Mai mèo ô kêu một tiếng về sau. Liền chậm rãi hướng phía Trần Mai đi tới. Đưa đầu lưỡi tại Trần Mai trên đầu ngón tay liếm lấy một chút. Nhìn tại bên cạnh Lý Tĩnh trợn mắt hốc mồm nói không nên lời. Nửa ngày mới biệt xuất đến một câu. Trần Mai, nó làm sao như thế nghe lời ngươi a? Bởi vì ta trước đó nuôi qua nó a. Nhìn thấy tiểu hôi như thế nghe lời Trần Mai trong lòng là siêu cấp vui vẻ. Cái này tiểu gia hỏa thế mà chưa quên nàng. Thật là một cái tin tức tuyệt vời nhất. Oh my god, chấm ngoặc kép, Lý Tĩnh có chút chóng mặt. Trần Mai cái gì thời điểm còn nuôi qua mèo? Nàng làm sao không biết? Đang muốn hỏi một chút đâu. Đột nhiên liền thấy trong phòng trực ban giống như có cái bạch bạch cái mông ở bên trong loạn lắc. Lập tức liền không bình tĩnh, dùng lực dắt lấy Trần Mai quần áo. Trần Mai, ngươi mau nhìn a, phòng trực ban đó là cái gì đồ vật? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.